Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại để mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 6 nối tiếp bộ truyện Trang Sề Tổng Tài Siêu Cấp. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn đang nghe và cảm thấy yêu thích bộ truyện này, muốn mình tiếp tục đọc cũng như là để không để bỏ lỡ một tình tiết nào trong truyện, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Nếu như các bạn có ý kiến đóng góp gì hay là muốn yêu cầu mình đọc một thể loại truyện hay là một bộ truyện nào đó, hãy cho mình biết thông qua phần bình luận dưới mỗi video luôn nha. Còn ngay bây giờ thì liệu tập 6 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị, cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả trên kênh có những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Tập 6. Không có, đã trễ như vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh đi ra ngoài một chuyến. Giọng nói của Giang Mộ Trì vẫn lạnh băng như cũ, ngay cả biểu cảm đều là một bộ dáng lạnh lùng. Đứng lên để Kiều Dư An nằm xuống giường bệnh liền đi ra ngoài. Này, anh đừng đi. Kiều Dư An trơ mắt nhìn Giang Mộ Trì đi xa, nắm chặt tay nhỏ, thở phì phò nện trên chăn, nói một mình. Ngươi kiểu gì vậy? Mình là bệnh nhân, còn đối với mình lạnh lùng như vậy à? Nói một hồi, Kiều Dư An đều muốn khóc lên, trong lòng ê ẩm, khó chịu chết rồi, giống như là có đồ vật gì đánh vào trên ngực. Cô chưa từng có cảm giác như vậy. Cô biết lần này là cô đã làm sai trước, cô cũng xin lỗi rồi. Giang Mộ Trì vì sao còn lạnh lùng với cô như vậy chứ? Không biết người bị bệnh cần quan tâm lắm sao? Vừa rồi cô đã lùi bước, nhưng Giang Mộ Trì vẫn không để ý tới cô. Kiều Dư An vốn không phải là người thuận theo ý người khác, Giang Mộ Trì lạnh lùng như vậy, cô cũng nên phản bác lại. Nằm xuống giường bệnh, che chăn mền, nói nhỏ. Không để ý thì không để ý, vậy mình cũng không để ý anh làm đồ chứ gì. Lời này vừa nói xong, khóe mắt có giọt nước sơ đến mái tóc bên tay. Cô vung tay, nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt từ khóe mắt rơi vào sợi tóc. Ủy khuất, có lẽ là quá mệt mỏi, bị chọc tức, liền ngủ mất. Qua mười mấy phút, trong phòng không còn âm thanh nào. Giang Mộ Trì rón rén đi vào, nhìn thoáng qua cái bình một chút, còn thừa lại nửa bình, lại ngồi xuống chờ đợi. Dịch chăn mền cho cô, phát giác góc chăn có chút ẩm ướt, lúc này mới đi xem. Thấy mặt mũi cô tràn đầy nước mắt, một khoảnh khắc đó, trái tim của Giang Mộ Trì bị hung hăng nhói một cái, không nghi ngờ bản thân. Bạn, đối với cô ấy có phải là quá có đáng không? Nhưng một lát sau thì lại cảm thấy chuyện như hôm nay quá mức nguy hiểm. Nếu như không cho Kiều Dư An thêm một chút giáo huấn, sợ là đời này cô cũng chẳng không nhớ được. Nhưng một lát sau lại cảm thấy chuyện như hôm nay quá mức nguy hiểm. Giang Mộ Trì tiến vào phòng vệ sinh, phát khăn lau mặt cho cô, đầu ngón tay vuốt ve bờ môi cô. Bởi vì bị bệnh hơi có vẻ tái nhợt, cô như vậy khiến Giang Mộ Trì rất khó chịu. Vẫn là cô nhảy nhót tưng bừng, làm cho Giang Mộ Trì an tâm. Thì ra trong bất chi bất giác đã có thay đổi lớn như vậy. Ngày thứ hai Kiều Dư An tỉnh lại thì đã triệt để hạ sốt. Bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì kéo như tơ. Hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng. Chỉ bất quá Kiều Dư An thật sự là nhảy nhót tưng bừng không nổi. Thái độ của Giang Mộ Trì với cô vẫn như hôm qua, lạnh lùng. Buổi sáng tỉnh lại chuẩn bị bữa sáng cho cô, nóng hổi. Anh nói chuyện lại luôn luôn tích chữ như vàng, có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai chữ. Giang Mộ Trì đối với cô như vậy, cô cũng không muốn cúi đầu đi dỗ dành anh. Hơn nữa hôm qua cô đã cúi đầu, hôm nay tuyệt đối không cúi đầu nữa. Kiều Dư An cũng là một cô gái quật cường nha. Cứ như vậy, giữa Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì liền tràn ngập một loại không khí khó hiểu. Hai người đều không nói lời nào, cũng không nhìn nhau một chút, tuyệt không giống dáng vẻ trước đó. Tiểu Tiêu phát hiện trước mắt, về sau Kiều Thừa Tu cũng phát giác, nhưng mà Kiều Thừa Tu cũng không nói thêm gì. Giữa vợ chồng làm gì có chuyện không cãi vã, anh cũng không thể quản hết. Hôm qua cho Giang Mộ Trì một quyền, đã nói với Triệu Di, về sau bị Triệu Di thì thầm một đêm. Cứ nói anh không nên như vậy sẽ phá hư tình cảm của vợ chồng An An. Mặc dù anh là anh trai, nhưng An An đã kết hôn, liền phải nể ra Mụ Trì một chút. Lần này cũng là An An có lỗi trước, không nên trách lên đầu Giang Mụ Trì. Vợ mình đều nói như vậy, Kiều Thừa Tu coi như muốn quản chuyện của hai người cũng phải ước lượng một chút, cho nên chỉ có thể coi như không trông thấy. Dù sao vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, không bao lâu nữa liền sẽ tốt. Sau khi trở về Vân Thành, Kiều Thừa Tu mới nói chuyện này cho cha mẹ, khiến Kiều Dư An mới trở về không bao lâu, cha mẹ liền giết tới. An An, khỏe chưa? Lúc Kiều Dư An trông thấy mẹ mình, theo bản năng giả suy yếu, muốn nhảy nhót tưng bừng thì còn được, nhưng phải xé đánh lấy lòng thương tình cảm của mẹ chứ. Mẹ, con còn khó chịu chút. Kiều Dư An cúi đầu cao lông mày, một bộ dáng khó chịu, quả nhiên khiến mẹ Kiều đau lòng. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Muốn lại đi bệnh viện kiểm tra một chút nữa không? Con thật là không cẩn thận như vậy. Mẹ, bác sĩ nói không sao, không cần đi bệnh viện. Giang Mộ Trì vừa vặn đổ quần áo từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đến công ty, trước khi ra cửa, phơi bày ngụy trang của cô. Mẹ Kiều là người tinh tế, vừa nhìn lên liền đoán được Kiều Sư An là cố ý giả vờ. Lập tức một bàn tay vung tới trên vai của cô, giọng nói đề cao 800 lần. Cái con nhóc này, con dám giả bệnh để dọa mẹ à? Con muốn mẹ tức chết sao? Ngày nào cũng vậy, liền chỉ biết chạy loạn khắp nơi. Con xem con một chút kìa, gây tai họa lớn như vậy, kém một chút anh của con liền báo cảnh sát đấy. Kiều Dự An thoáng nhìn, trừng Giang Mộ Trì một chút, không phải lạnh lùng sao? Lúc này làm sao nhiệt tình như thế? Chính là cố ý đối nghịch với cô, tức chết của mất. Giang Mộ Trì không nói gì nữa, đi ra ngoài đi làm, để mẹ Kiều kéo cổ áo của Kiều Dự An. Con làm gì chứ? Mẹ nói con đấy, con nhìn anh Trì làm cái gì? Mẹ, con còn là một bệnh nhân đấy, mẹ có thể hạ thủ lưu tình không? Kiều Dự An ủ rũ ngồi trên ghế salon, trong lòng mắng Giang Mộ Trì 100 lần. Để cô đối phó với hai con lão hổ, quá khi dễ người. Cô thề, nếu cô chịu thua trước, thì cô chính là heo. Con cũng là một bệnh nhân, tại sao mẹ không suy nghĩ cho con một chút? Kiều Dự An ngồi đối diện, mặt đối mặt phát biểu. Mẹ Kiều lời này để Kiều Dự An gấp gáp. Mẹ, mẹ thế nào? Ngã bệnh lúc nào, con làm sao không biết? Mẹ sao? Mẹ Kiều đấm đấm ngực. Mẹ mắc bệnh tương tư, mẹ vô cùng nhớ nhung con gái khi còn bé của mẹ, ngoan ngoãn đáng yêu, làm cho người ta yêu thương. Con gái tốt như vậy, làm sao khi trưởng thành lại biến thành con đây chứ? Đúng là nghiệp chướng mà. Mẹ là người đầu tiên, mẹ là người sẽ lớn lên, hơn nữa mẹ không cảm thấy trưởng thành con càng thêm đáng yêu sao? Kiều Dự An nháy mắt, cố gắng biểu hiện một chút sự đáng yêu của mình. Mẹ Kiều quan sát tỉ mỉ, dường như đang suy tư điều gì. Ngay lúc Kiều Dự An tưởng rằng mẹ già nhà mình sẽ khích lệ mình một chút, mẹ Kiều lắc đầu, vô cùng lạnh lùng vô tình. Không cảm thấy. Hừ, mẹ Kiều nói liên miên lải nhải, nói hồi lâu, kém một chút khiến Kiều Dự An chảy lỗ tai cầu xin tha thứ. Cũng may mẹ Kiều rất nhanh, liền nói mệt mỏi, ngồi xuống uống nước. Lỗ tai của Kiều Dự An rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà ai biết cha Kiều luôn luôn không phản nàn cô, hôm nay cũng đi theo nói xông dài. An An, lần này con làm không đúng. Đêm hôm khuya khoắt, để anh con cùng A Trì chạy tìm khắp núi đồi, chỗ kia hoang tàn vắng vẻ, có thể tìm được con đều là do ông trời phù hộ. Nghe anh trai con nói lúc đưa con đến bệnh viện xé một chút là sốt tới 40 độ. May mắn A Trì tìm được con. Lần này cha Kiều cũng không thể không nói, con rể này rất tốt, có gánh vác, có năng lực. Cha, con biết rồi, con cũng xin lỗi rồi mà. Trong lòng Kiều Dự An còn sợ hãi, về sau cũng không dám một mình làm việc nữa. Nhưng cha thấy con và Trì có vẻ như có chiến tranh lạnh à? Cha Kiều cũng là đàn ông, nhìn Giang Mộ Trì một chút, liền biết chuyện không đơn giản. Bọn họ tiến đến, Giang Mộ Trì đều không có hé nụ cười. Kiều Dự An bệnh còn không có khỏe lại, giờ này còn muốn đến công ty, chính là náo loạn chút gì. Kiều Dự An không nghĩ tới cha già lợi hại như vậy, đành phải tận lực chấn định một chút. Thề thốt phủ nhận. Không có, con làm sao lại giận dỗi anh ấy chứ, khẳng định không có đâu. Mặc dù Giang Mộ Trì khi dễ người như thế, nhưng cô đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, không nói xấu anh trước mặt cha mẹ. Thật không có. Cha Kiều không tin. Thật không có mà, cha mẹ cứ yên tâm đi, con và Giang Mụ Trì vẫn rất tốt đẹp. Chính là anh không để ý tới con cũng không để ý tới anh. Vậy là tốt rồi. Con đấy, cũng nên trưởng thành đi. A Trì là một đứa không tệ, con cùng A Trì phải hòa thuận. Cha Kiều thấy hỏi nhiều cũng không ra, dứt khoát liền không hỏi. Đại khái chính là giận dỗi đi, cứ để cho vợ chồng trẻ tự mình xử lý một chút. Con hiểu rồi. Kiều Dư An gật đầu như dã tỏi, nào dám cự tuyệt. Bây giờ đối với cha mẹ, Giang Mộ Trì mới là con của bọn họ, địa vị của cô còn cao, địa vị còn cao hơn cô. Cha Kiều mẹ Kiều ngồi một hồi liền đi, chính là đến xem Kiều Dư An thế nào, nhìn cô còn khỏe cũng yên lòng. Cha mẹ đi, Kiều Dư An cho là mình rốt cục có thời gian thanh tịnh. Mới vừa rồi bị cha mẹ nói đến đau cả đầu, còn không thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng cha mẹ chân trước đi, chị dâu Triệu Di chân sau liền đến. Chị dâu, sao chị tới đây? Kiều Dư An cười hì hì nghênh đón. Quan hệ của cô và Triệu Di càng giống bạn bè. Chị tới thăm em một chút. Đêm qua gây ra chuyện gì lớn như thế? Hù chết người, hiện tại thế nào? Triệu Di thả xuống đồ vật, lôi kéo Kiều Dư An nhìn kỹ một chút mới yên tâm. Còn tốt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, không có hủy dung, rừng sâu núi thẳm mà cũng dám đi. Gặp phải động vật nào hung mãnh, em muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Chị dâu, em biết sai rồi. Chị đừng nói em nữa, cha mẹ vừa nói em nửa ngày mới đi khỏi đây. Bây giờ Kiều Dư An chỉ biết nói xin lỗi và sai rồi, chưa từng có lần nào giống lần này. Chờ một chút, còn phải giải thích với Lâm Tự Cẩm bên kia, lại phải bị mắng. Cô chính là bị mắng sinh bệnh luôn. Cha mẹ mới đi, sớm biết chị tới sớm một chút. Sau đó cùng cha mẹ hợp sức đánh em à? Kiều Dư An buồn khổ. Ai nữa đánh? Tính tình em trẻ con. Ai? A Trì đâu? Trên lầu nghỉ ngơi sao? Triệu Di từ khi tiến đến liền không thấy Giang Mụ Trì. Không có, anh ấy đến công ty. Nói đến Giang Mụ Trì, trong mắt Kiều Dư An liền ảm đạm. Triệu Di là người từng trải, làm sao lại không hiểu? Em giận dỗi A Trì đấy à? Em giận dỗi A Trì giận rồi. Triệu Di uống một hớp nước lại nói. Buổi sáng anh của em nói với chị, trên đường đi em và A Trì đều không nói lời nào với nhau, đây là thế nào? Kiều Dư An cúi đầu xoắn ngón tay. Đại khái là bởi vì trạc tuổi Triệu Di, có chút không muốn nói với cha mẹ, lại muốn nói với Triệu Di. Chị dâu, không trách em được. Giang Mộ Trì không để ý tới em trước. Từ hôm qua đã bắt đầu, anh ấy liền lạnh lùng với em. Em hỏi anh chỉ đơn giản đáp một câu, mặt cũng lạnh như băng. Em không hỏi, anh ấy liền không để ý tới em nữa. Em mới không muốn phản ứng anh ấy. Nói đến Kiều Dư An cũng thấy rất là ủy khuất. Cô đã chủ động nhận lỗi, thế nhưng Giang Mộ Trì mặt không biểu tình, lạnh giống như bắc cực. Cô cũng có chút tức giận. An An, khả năng A Trì chỉ là lo lắng cho em thôi. Em không biết chiều hôm qua 5 giờ, cậu ấy mới phát hiện em chưa có trở về, gọi điện thoại hỏi thăm của em khắp nơi, không ai hiểu được. Sau khi nghe ngóng nhiều nơi mới biết được em có một câu lạc bộ. Có phải em chưa từng nói với A Trì em có làm cho câu lạc bộ không? Kiều Dư An cắn cắn môi, giọng nói yếu đi rất nhiều. Em không có nói qua. Hai người cũng không có tán gẫu về chuyện công việc. Kiều Dư An cũng không có chủ động nói rằng mình có một câu lạc bộ chụp ảnh. Em biết A Trì là thế nào tìm được em sao? Là để cho người ta phá giải mật mã WeChat của em, tìm tin nhắn mới biết. Sau khi tìm được địa điểm của em, cậu ấy nói cho anh trai của em rằng em mất tích. Anh trai của em gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng ấy. Bây giờ trong đầu Triệu Di vẫn là bộ dáng của Kiều Thừa Tu. Kiều Thừa Tu bình thường cũng là nhân vật trấn định, sóng to gió lớn cũng đã gặp không ít, cũng không có lần nào thất thố giống như vậy. Thế mà đánh sang Mộ Trì. Đúng rồi, chị vốn còn muốn xin lỗi A Trì. Đêm qua anh trai của em là quá khích, đánh cậu ấy một quyền, ra tay nặng như vậy, không có vấn đề gì chứ? Kiều Dư An đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới vết tím xanh trên cằm Giang Mộ Trì, có chút chật vật mở miệng. Chị dâu, chị nói là anh hai em đánh Giang Mộ Trì? Đúng vậy, cậu ấy không nói với em sao? Đánh có nặng hay không? Chị cũng không có trông thấy. Chị mang theo chút thuốc tới đây. Triệu Di đêm qua nghe Thừa Tu nói, đã anh ngay lúc đó, thế nào cũng không thể đánh người. Nói chuyện này Giang Mộ Trì thật sự là không có sai. Cuối cùng người cũng là cậu ấy tìm tới. Đánh người cũng quá không đúng. Đây không phải là ảnh hưởng tình cảm vợ chồng sao? Em có hỏi anh ấy chuyện gì xảy ra, anh ấy chưa từng nói. Sau đó em liền không quản. Bị Triệu Di Kiểu nói như vậy, trong lòng Kiều Dư An áy náy dâng lên. Là cô chơi trò mất tích trước. Giang Mộ Chỉ là người đầu tiên biết cô ở nơi nào, lại bị Kiều Thừa Tu đánh. Chuyện này cũng không phải trách nhiệm của anh. Bị đánh cũng không phàn nàn, vẫn đi tìm cô. Tính tình của người đàn ông này cũng quá là tốt đi. Em đấy, quá không biết đau lòng người. Đợi chút nữa A Trì trở về, em nhận sai trước, thành tâm xin lỗi, đừng có làm loạn nữa. Em nhìn A Trì đi, một ông chủ của một công ty lớn, trên mặt có những vết xanh tím đi làm, chuyện đi sẽ thế nào? Triệu Di nghe Kiều Thừa Tu kể, cũng cảm thấy tính tình của Giang Mộ Trì khá được. Nếu đổi là một người đàn ông khác, chỉ sợ không dễ nói chuyện như vậy. Em biết rồi, thật xin lỗi. Kiều Dư An phồng má, ngón tay vặn góc áo. Khó trách Giang Mộ Trì không muốn để ý đến cô. Bị đánh mà, đàn ông đều thích sĩ diện. Anh Đường Đường là con trưởng của Giang gia, bây giờ là người đứng đầu tập đoàn Giang Thị. Chỉ sợ đời này cũng không có người đánh anh. Lần đầu tiên bị đánh là bởi vì cô, vậy khẳng định rất tức giận. Cô còn ủy khuất, người ủy khuất phải là Giang Mộ Trì mới đúng. Em biết liền tốt. Vậy chị không nói nhiều nữa, tự em xem đi. Chị đến bệnh viện còn có một chút chuyện, chị đi trước. Triệu Di chỉ điểm đến đây, tin tưởng An An thông minh như vậy khẳng định sẽ hiểu, không cần phải nói quá rõ. Cảm ơn chị dâu. Nếu không phải chị dâu nói, cô còn không biết phải đi vào bế tắc khi nào nữa. Triệu Di đi, Kiều Dư An kéo lấy thân thể mệt mỏi lên lầu. Nghĩ đến lời Triệu Di nói, tìm điện thoại gọi cho Lâm Tự Cẩm. Điện thoại vừa được kết nối, Lâm Tự Cẩm giống như sư tử Hà Đông. Kiều Dư An, cậu chết ở đâu rồi? Cẩm Cẩm. Kiều Dư An cười lấy lòng, cũng chỉ có lúc sẽ chột dạ như vậy thân mật kêu. Sáng sớm, đừng táo bạo như thế nha. Kiều Dư An, cậu ngậm miệng đi, đừng gọi thân thiết như vậy. Cậu mẹ nó hôm qua chết ở đâu rồi? Lâm Tự Cẩm buông công việc trong tay xuống lo lắng một đêm, cuối cùng cô cũng gọi đến. Hôm qua ra ngoài sưu tầm, sau đó lạc đường, trở lại mưa to, bị vây trên núi, cậu cũng biết chuyện này. Kiều Dư An sờ lên lỗ tai, công lực Lâm Tự Cẩm quá mạnh. Cậu cho rằng còn có mấy người không biết sao? Chiều hôm qua chồng của cậu gọi điện thoại cho mình, hỏi mình cũng không nhìn thấy cậu. Chúng ta đều là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết anh đang nói cái gì. Mình nói không có, anh liền cúp điện thoại. Sau đó mình gọi điện thoại cho Tuyền Tuyền, cô ấy cũng nói Giang Mộ Trì tìm đến. Thế nhưng chúng mình là sao biết cậu đi đâu? Hiện tại nhớ tới, Lâm Tự Cẩm còn nhớ lại sự kinh hoàng khi nhận điện thoại của Giang Mộ Trì. Anh ấy gọi điện thoại cho các cậu. Kiều Dư An khó nén kinh ngạc. Cô nhiều bạn, nếu là đều gọi điện thoại hỏi thăm thì phiền phức cỡ nào? Bằng không thì sao? Mặc dù chồng của cậu chẳng nói mấy câu, chỉ cần như vậy cũng biết anh ấy lo cho cậu lắm. Cậu nên thỏa mãn đi, gặp được người đàn ông tốt như vậy. Đời trước cậu là người thường xuyên tới thắp hương sao? Ngay từ đầu Lâm Tự Cẩm là tưởng hai người kết hôn chỉ là tạm bợ, thương nghiệp thông gia, môn đăng hộ đối. Nhưng đêm qua, mấy người hợp lại mà tính, lại phát hiện chuyện cũng không đơn giản. Bằng không dưới tay Giang Mộ Trì nhiều người như vậy, cần gì phải tự mình bước đi gọi điện thoại đâu. Để người phía dưới đi làm là được rồi, không phải dễ hơn sao? Thật xin lỗi, đều là lỗi của mình. Mình đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình. Kiều Dư An cũng không nghĩ tới, một lần hứng thú đi sưu tầm, thế mà lại khiến nhiều người đau đầu như vậy. Người cậu có lỗi cũng không phải là mình cũng không có góp sức. Ai bận rộn một đêm thì cậu có lỗi với người đó. Với tính tình này của cậu, lần sau đi nơi cũng không nhắc nhớ phải nói trước với người nhà, lại để cho chúng mình lo lắng nữa. Đánh bề đồ chó của cậu đấy. Vâng vâng vâng, mình đã biết. Mình cam đoan, về sau nhất định sẽ thông báo trước. Trải qua lần này, Kiều Dư An hoàn toàn không còn dám tự mình hành động. Vậy cứ như thế, mình phải đi làm. Cậu nói với Tuyền Tuyền và Thanh Thanh một câu đi. Chúng mình rất lo cho cậu đấy. Biết, mình hiểu rồi. Nói chuyện điện thoại với Lâm Tự Cẩm xong, nội tâm Kiều Dư An áy náy nặng hơn. Nghĩ đến thái độ mình buổi sáng hôm nay đối với Giang Mộ Trì, liền muốn đánh chính mình một trận nếu như không đau. Lại gọi điện thoại cho Dương Khinh Tuyền cùng với Cao Bái Thanh. Từ chỗ hai người kết được tin tức giống như vậy, nói đêm qua Giang Mộ Trì gọi điện thoại cho các cô, giọng điệu rất là sốt ruột. Mỗi người đều dạy dỗ cô một lượt. Ngắn ngủi mấy giờ, Kiều Dư An cảm nhận được cách mỗi người giáo huấn. Thật sự là cái có khác biệt, thật sự sảng khoái. Báo bình an xong, Kiều Dư An giống như là mất đi sức lực, té nằm trên giường, nhìn xem màu trắng trần nhà xuất thần. Chuyện lần này cô biết là mình sai lầm, lần sau cũng không dám tái phạm. Chỉ là Giang Mộ Trì, dỗ thành thế nào bây giờ? Dỗ thế nào đây? Sai là cô sai, người là anh của cô đánh, tức giận cũng là cô. Hiện tại xem ra cô chính là tội ác tày trời rồi. Lăn vài vòng trên giường, Kiều Dư An cảm giác đầu cũng bắt đầu đau, nhưng đầu đau cũng không sánh bằng tim đau. Nghĩ tới vết tím xanh trên cằm Giang Mộ Trì đau lòng, sức lực của anh hai rất lớn, khẳng định là rất đau. Nghĩ một lát, Kiều Dư An quyết định, mình nhất định phải xin lỗi, nhất định phải chịu thua. Mặc dù mình thề, ai chịu thua trước chính là heo, nhưng vì Giang Mộ Trì làm heo cũng được. Hơn 4 giờ chiều, Kiều Dư An liền bảo chị Triệu bắt đầu chuẩn bị cơm tối, chọn mấy món Giang Mộ Trì thích ăn, chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu cơm cho Giang Mộ Trì để xin lỗi. Cô không biết làm cơm lắm, ngẫu nhiên ở một mình thì sẽ nấu ăn, có thể miễn cưỡng ăn được, nhưng làm cho Giang Mộ Trì vậy khẳng định phải ngon, nên muốn chị Triệu chỉ dẫn. Nấu cơm cũng không phải rất khó, cũng chỉ bỏ đi 2-3 đĩa thức ăn, cuối cùng là miễn cưỡng làm ra một bàn mướp đắng xào thịt có thể ăn. Món ăn này giải nhiệt, hy vọng Giang Mộ Trì đừng tức giận như thế nữa. Sau đó lại làm dưa chuột trộn, canh trứng với mướp. 3 món ăn đều là đồ ăn giải nhiệt, cũng là tương đối dễ dàng. Có sự giúp đỡ của chị Triệu, cũng làm không tệ lắm. Chị Triệu đều nói cô rất có thiên phú nấu ăn. Đồ ăn lại còn là chính chị Triệu làm. Những món ăn đó cần kỹ thuật, cô không làm được. Tổng cộng làm 9 món, đều là chị Triệu nói Giang Mộ Trì thích ăn. Làm xong đã sắp 6 giờ. Kiều Dư An chờ Giang Mộ Trì trở về, nhưng Giang Mộ Trì lại chưa trở lại. Kiều Dư An chờ đến 6 giờ 10, không chờ nữa, quyết định chủ động ra tay. Kiều Dư An gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì, chừng nào thì anh trở về ăn cơm tối, em chờ anh. Kiều Dư An nói chuyện, giọng nói còn mang chút khó chịu. Đây cũng là cô hiếm khi chủ động yếu thế. Kiều Dư An từ trước đến nay chính là người cứng đầu, có thể làm cho cô yếu thế cũng là có bản lĩnh. Biết. Giang Mộ Trì đạm mạc đáp một câu. Kiều Dư An cũng không hề không vui. Em chờ anh. Kiều Dư An cúp điện thoại. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua điện thoại. Hơn 6 giờ, công việc của anh kỳ thật đã sớm hoàn thành. Một ngày nay anh đều bận bịu công việc, đầu óc không có cái gì, chỉ muốn để cho mình bận rộn, nhưng vẫn là không muốn trở về. Có lẽ là không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với Kiều Dư An. Nội tâm anh nói với mình, Kiều Dư An nhỏ tuổi hơn mình, anh hẳn là chăm sóc nhiều hơn, đừng tức giận. Thế nhưng là đối mặt với Kiều Dư An, Giang Mộ Trì lại có chút nhịn không được tính tình của mình, vô thức tức giận với cô. Đây cũng là chuyện rất ít gặp. Từ trước đến nay, năng lực tự chủ của Giang Mộ Trì cực mạnh, không muốn biểu đạt cảm xúc, xưa nay sẽ không lộ ra ngoài. Thế nhưng đến chỗ Kiều Dư An, Giang Mộ Trì lần lượt thất thố, chuyện dường như đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của anh. Cảm giác như vậy thật không tốt. Giang Mộ Trì quen thuộc mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An, quá nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không hề nằm trong khống chế của anh. Cảm giác như vậy cực kỳ hỏng bét. Anh mới muốn dùng công việc làm tê liệt mình, để cho mình biến trở về Giang Mộ Trì lúc trước. Thế nhưng dường như không làm được. Nhưng Kiều Dư An chủ động gọi điện thoại tới, đoạn hôn nhân này còn muốn tiếp tục, vậy thì nhất định phải nhận, mà không phải trốn tránh. Cho nên Giang Mộ Trì vẫn là thu dọn đồ đạc về nhà. Về đến nhà, đèn phòng khách cùng phòng bếp đều mở. Lúc anh đi vào, Kiều Dư An ngồi trong phòng ăn, nhìn như vô cùng nhàm chán, chống đầu chống đỡ, giống như là muốn ngủ thiếp đi. Nghe thấy động tĩnh đột nhiên bừng tỉnh. Giang Mộ Trì, anh về rồi à? Ừ. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua đồ ăn chưa động đến. Về sau em ăn trước đi, không cần chờ tôi. Kiều Dư An nghe xong, tràn ngập sự thất vọng. Vì sao? Anh không muốn cùng em ăn cơm à? Không phải. Có thể tôi sẽ về khuya. Giang Mộ Trì ngồi xuống. Nhanh ăn đi. Được, em xới cơm cho anh. Kiều Dư An ân cần có chút không giống cô. Giang Mộ Trì sửng sốt một chút. Anh nhanh ăn đi, anh nếm thử món này có ngon không? Kiều Dư An gắp cho Giang Mộ Trì một đũa mướp đắng. Giang Mộ Trì ăn một miếng, lông mày nhíu lên. Không phải tay nghề của chị Triệu. Ngước mắt nhìn Kiều Dư An một chút. Cô lộ ra ánh mắt mong đợi nhìn anh. Hơi suy nghĩ một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Em làm. Ơ. Kiều Dư An hưng phấn gật đầu. Một đôi mắt sáng tỏ như sao. Ngon không? Vì sao? Giang Mộ Trì để đũa xuống. Kiều Dư An không giống như là biết làm cơm. Trước đó cũng chưa từng thấy cô có hứng thú với phòng bếp. Làm chuyện khác thường tất có quỷ. Em muốn nấu cơm cho anh, tay nghề của em được không? Chị Triệu nói em có thiên phú đấy. Nói thật. Giang Mộ Trì nhìn chằm chằm vào mắt cô. Lý do này không thể thuyết phục anh. Buổi sáng anh đi khỏi nhà, Kiều Dư An còn đang tức giận. Em... Kiều Dư An không cười, răng trắng cắn môi dưới nhìn chằm chằm tím xanh trên cằm Giang Mộ Trì, không rời mắt nổi. Mà tím xanh khẳng định rất đau, lại ở phần cằm, nói không chừng sẽ làm đau răng. Thật xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa. Kiều Dư An cúi đầu, giọng xin lỗi thành thực. Giọng điệu này ủy khuất, tựa như Giang Mộ Trì không tha thứ thì cô sẽ khóc lên. Ăn cơm. Giang Mộ Trì nhìn chăm chú cô một chút, một lần nữa cầm đũa lên, cũng không phát biểu cái gì. Kiều Dư An bị nhìn chột dạ, cũng ăn cơm, chỉ là cuối cùng nhạt như nước ốc. Trong lòng chứa nhiều chuyện, không biết Giang Mộ Trì có tha thứ cho mình hay không. Bữa cơm này, Kiều Dư An ăn không có chút vị nào. Ngược lại là Giang Mộ Trì ăn say sưa ngon lành, ăn hết hơn phân nửa, nhất là mấy bát dưa, đều ăn không còn một miếng. Ăn cơm xong, Giang Mộ Trì lên lầu, Kiều Dư An tự như cái đuôi nhỏ đi theo ở phía sau. Lúc đầu tưởng Giang Mộ Trì sẽ đi thư phòng, ai biết anh tiến vào phòng ngủ, Kiều Dư An cũng đi theo vào. Giang Mộ Trì mở hộp y tế ra, lấy ra một cây nhiệt kế, nhìn cô một cái. Tới đây, đo nhiệt độ cơ thể một chút. Kiều Dư An không có phản kháng, ngược lại trong lòng có một tia ngọt ngào. Xem ra Giang Mộ Trì cũng không phải thật không để ý tới cô. Ngoan ngoãn đi sang ngồi, để Giang Mộ Trì đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Giang Mộ Trì tới gần cô, thân ảnh cao lớn bao phủ cô ở trong bóng tối. Cô đưa tay đi sờ soạng một chút, xanh tím trên cằm Giang Mộ Trì. Đau không? Bị anh che mất ánh sáng cũng nhìn ra được vệt tím xanh, khẳng định rất đau. Tim em đau. Việc nhỏ, vì câu nói này của cô mà đôi mắt của Giang Mộ Trì trở nên thâm thúy, bỏ tay cô xuống tiến vào phòng vệ sinh. Là anh em đánh đúng không? Kiều Dư An đi theo Giang Mộ Trì ở đằng sau. Giang Mộ Trì không nói gì thêm, đây là chấp nhận. Thật xin lỗi, đây là lỗi của em. Vì sao hôm qua anh không nói? Em không nên cáu kỉnh với anh. Kiều Dư An kẹp nhiệt kế, đành phải kéo góc áo anh. Không có gì. Không đau. Giang Mộ Trì rửa tay, ngồi vào trên ghế salon. Kiều Dư An nhắm mắt theo đuôi. Khẳng định rất đau, anh thoa thuốc chưa? Chị dâu, em đưa thuốc đến cho anh đấy. Chờ một chút, em giúp anh thoa thuốc. Giang Mộ Trì nhìn về phía Kiều Dư An, cô mang theo quyết tâm quấn chặt. Cho nên em nấu cơm tối bởi vì anh của em đánh tôi à? Không phải, em muốn xin lỗi anh. Em đã nhận thức sâu sắc sai lầm của em rồi. Em không nên nhìn một mình đi ra ngoài. Thông báo trước với anh, sau này đi ra ngoài nhất định sẽ nói với anh. Kiều Dư An bắt lấy tay Giang Mộ Trì. Lần này cô gây ra chuyện lớn, về sau thật không dám nữa. Giang Mộ Trì liếc mắt đầu ngón tay trắng nõn trên mu bàn tay mình, rốt cục há miệng. Không cần chuyện gì cũng thông báo, em cũng có riêng tư của mình. Chỉ là những nơi nguy hiểm như vậy, về sau ít đi thì hơn. Giày vò thêm mấy lần như vậy, anh cũng không chịu nổi. Em đã biết, chắc chắn sau này em sẽ thông báo với anh. Em nói thật, anh đừng nóng giận có được không? Em không muốn anh không để ý tới em đâu. Kiều Dư An lề mề cọ đến trong ngực Giang Mộ Trì. Hơi thở của cô và Giang Mộ Trì trộn lẫn vào nhau, giống như dệt một tấm lưới cực lớn, bao phủ lấy Giang Mộ Trì, rốt cuộc trốn không thoát. Em đấy, quá không biết đau lòng người ta. Đợi chút nữa A Trì trở về, em nhận sai trước. Giang Mộ Trì không nói gì, Kiều Dư An càng mè nheo, còn dùng một tay ôm eo của anh, ỉ lại dựa vào. Kế thứ nhất, dỗ dành chồng, mặt dày, mày dạn. Ai có thể so sánh độ mặt dày với Kiều Dư An? Ai cũng không thể. Một lát sau, Giang Mộ Trì đẩy cô ra, trong lòng Kiều Dư An lạnh một chút. Đây là sự thực không tha thứ cho cô sao? Ai biết Giang Mộ Trì lấy nhiệt kế ra, nhìn thoáng qua, 37.1, không có sốt. Kiều Dư An lộ ra nụ cười, bổ nhào vào trong ngực Giang Mộ Trì, hai tay ôm lấy eo anh. Em liền biết anh không nỡ giận em mà. Giang Mộ Trì buông nhiệt kế, sờ lên đầu của cô, biểu cảm trở nên ôn hòa. Lần sau không thể ngoại lệ nữa. Kỳ thật đã sớm tha thứ, lúc ăn đến món cô tự mình làm, chút tức giận trong lòng đã sớm biến mất không còn tung tích. Đối diện với một người con gái biết nũng nịu như vậy, rất khó tức giận. Biết, em cam đoan không có lần sau, vậy em đi thoa thuốc cho anh. Kiều Dự An lấy thuốc từ trong ngăn tủ ra, dùng đầu ngón tay lấy một chút, bôi đến trên cằm Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì vốn là muốn nói cái gì, trông thấy cô tỉ mỉ như thế, lại không có mở miệng. Chờ cô sức xong, Giang Mộ Trì mới nói, xíu nữa cũng phải đi tắm, bây giờ bôi thuốc, đợi chút nữa còn phải bôi. Ôi đúng rồi, mà không sao, chút nữa em sẽ bôi giúp anh. Kiều Dự An gõ gõ đầu, đồ đần. Giang Mộ Trì rốt cục lộ ra chút ý cười, sờ lên đầu của cô, nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Tối hôm qua anh nghe anh trai gọi em là Quyền Quyền, là nhũ danh. Ừ, là tên lúc còn nhỏ của em. Sau này đi học, tất cả mọi người gọi em là An An, cho nên cha mẹ cũng gọi em là An An. Kiều Dự An gật đầu, thả thuốc lại trong ngăn tủ đi rửa tay. Quyền Quyền nào? Chữ gì? Giang Mộ Trì đọc một chút. Giang Mộ Trì đọc một chút. Chính là quyển trong lưu luyến. Chữ này vô cùng nhiều nét, cũng không dễ viết như chữ An, cho nên về sau mọi người cũng đừng liền quên đi. Cũng lâu rồi anh hai cũng không gọi em như vậy. Hôm qua nghe được cái tên này còn có chút hoảng hốt. Quyển quyển. Giang Mộ Trì nỉ non một lần, thì thầm nhẹ giọng, ít đi sự lạnh lẽo bình thường hay có, nhiều hơn mấy phần ôn nhu ấm áp. Kiều Dư An lần đầu tiên cảm thấy, thì ra cái tên này nghe hay như vậy. Từ trong miệng Giang Mộ Trì nói ra hẳn là không giống, rất êm tai. Giang Mộ Trì cười khẽ, chữ này dường như mang theo tình cảm ôn nhu, thích hợp làm nhũ danh. Vậy sau này anh có thể gọi em như vậy? Từ trong miệng Giang Mộ Trì đọc lên, cái tên này tựa như là không tệ. Ừ, anh đi tắm rửa, sớm nghỉ ngơi một chút. Sớm như vậy? Lúc này mới 8 giờ. Giờ này không chỉ là sớm, là đến sớm cảnh nhất giới định luôn rồi. Tối hôm qua 2 giờ ấy mới ngủ, tỉnh 5 lần, xem nhiệt độ của em, bây giờ có chút buồn ngủ. Tăng thêm công việc cường độ cao một ngày, là con trâu cũng mệt mỏi. Cũng đúng, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều Dự An đứng lên, em đến phòng khách tắm rửa. Tắm rửa trở về, lại dưỡng da, lúc lên giường cũng 9 giờ rưỡi. Giang Mộ Trì đã nằm xuống, Kiều Dự An cũng tắt đèn lên giường. Nhưng Kiều Dự An nằm xuống lại không có buồn ngủ, liền nghiêng người nhìn Giang Mộ Trì, giống như Giang Mộ Trì là bảo vật quý hiếm, sơ hở một chút liền bị người khác đánh cắp mất. Tủ đầu giường lưu lại ngọn đèn nhỏ mờ tối, ánh mắt của Kiều Dự An, Giang Mộ Trì tự nhiên có thể cảm giác được. Thoạt đầu Giang Mộ Trì cũng không có để ý, bị nhìn lâu liền không chịu nổi, đưa tay đi che khuất mắt cô. Đi ngủ. Thế nhưng em không có buồn ngủ, em muốn thấy anh, làm gì không cho em nhìn? Kiều Dự An lắc đầu, muốn né tránh tay của Giang Mộ Trì. Tay của Giang Mộ Trì che khuất cả mặt cô, chớ nói chi là con mắt, một chút cũng nhìn không thấy. Giang Mộ Trì vẫn che mắt của cô như cũ, tới gần lỗ tai cô, thấp giọng nỉ non. Em mà còn nhìn anh sẽ có tâm tư khác đấy. Giọng nói ôn nhu giống như là dòng điện kích thích màng nhĩ của Kiều Dự An, để tim cô đập nhanh hơn. Giang Mộ Trì, cô gọi, em còn là một bệnh nhân đấy. Chẳng lẽ em chưa nghe nói qua sao? Mỹ nhân ốm yếu càng đẹp hơn bình thường, tựa như Tây Thi. Giọng nói của Giang Mộ Trì vang ở bên tai của cô, rốt cục khiến Kiều Dư An không bình tĩnh. Được, được, được, em không nhìn anh nữa, em đi ngủ. Kiều Dư An nhắm mắt lại, lông mi phất qua lòng bàn tay Giang Mộ Trì. Hơi ngứa, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhúc nhích một chút, miệng Kiều Dư An còn không có ngừng. Thật sự là không có nhân đạo, đầu năm nay ngay cả chồng mình cũng không thể nhìn. Chờ em khỏi bệnh, muốn nhìn thế nào đều có thể. Giang Mộ Trì thu tay lại, thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ, cúi đầu hôn xuống môi cô, lấy đó ngợi khen. Quyển quyển, ngủ ngon. Giờ phút này, trong lòng Kiều Dư An giống như là pháo hoa nổ tung, đầu óc trống rỗng, chỉ có câu quyển quyển kia không ngừng vọng ở bên tai. Giống như là cái tên này chính là Giang Mộ Trì đặt cho, cô cũng không hề biết. Thì ra là Giang Mộ Trì cũng có thể ôn nhu như vậy. Có Giang Mộ Trì làm bạn, ngay cả mộng đều là ngọt lịm. Khóe môi Kiều Dự An mang theo nụ cười, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Giang Mộ Trì thấy cô hô hấp nhẹ, dần dần chìm vào giấc ngủ, sờ lên sợi tóc của cô, đầy nhu tình. Tối nay, tự hồ có chút gì đó đang yên lặng thay đổi. Từ một đêm kia, sau khi hai người nói thẳng với nhau, tình cảm dường như cũng càng tốt hơn, càng ăn ý. Đến buổi trưa, Giang Mộ Trì không cần thúc liền biết về nhà sớm, coi như ngẫu nhiên quên, Kiều Sư An cũng sẽ gọi dục. Tâm tình Giang Mộ Trì tốt, tâm tình của Thiệu Tiêu và trên dưới công ty cũng tốt theo. Ông chủ là người cuồng công việc, liên lụy bọn hắn cũng không dám tan tầm. Hiện nay tầm đúng giờ chuẩn chút mới là những ngày tốt lành. May mắn có tổng tài phu nhân. Không tới mấy ngày, Kiều Dư An liền hoàn toàn rời khỏi. Chuyện trước đó rất nhanh, liền bị quên đi chín tầng mây. Bởi vì chuyện đó, đi ra ngoài vẫn có bóng ma tâm lý. Gần đây vẫn luôn ở trong nhà. Cho nên Kiều Dư An liền muốn gọi mấy chị em Lâm Tự Cẩm tới nhà chơi. Trước đó có nhắc đến, nhưng không có thời gian. Bây giờ có thời gian, cũng thuận tiện cảm ơn các cô quan tâm mình. Trước khi mời các cô đến, Kiều Dư An vẫn là hỏi ý của Giang Mộ Trì trước. Bởi vì nhìn Giang Mộ Trì giống như cũng không thích kết giao bạn bè. Kết hôn lâu như vậy, cũng không thấy Giang Mộ Trì ra ngoài tụ tập với bạn. Cũng không có mang cô đi gặp bạn bè nào. Đại khái là không thích giao lưu. Thật sự như hai thái cực với cô vậy. Dù sao bạn của cô cũng trải khắp thiên hạ, Giang Mộ Trì không có cự tuyệt. Để cô tự quyết định, nên cô tự nhiên là muốn mời các chị em tới. Kiều Dư An cực kỳ trịnh trọng gửi một đoạn tin tức vào group chat với các chị em. Vì chúc mừng đại nạn không chết, đặc biệt chuẩn bị trái cây trà bánh, mời chư vị tiên nữ giá lâm cùng nhau hưởng tiệc vui. Lâm Tự Cẩm nói tiếng người, Cao Bái Thanh cộng 1, Dương Khinh Tuyển cộng 2. Kiều Dư An gồm một biểu tượng cảm xúc trợn trắng mắt. Thứ sáu tuần này tới nhà của mình chơi. Lâm Tự Cẩm đã biết. Sau khi trả lời thì cùng nhau mất tích. Kiều Dư An có gửi cái gì, các cô đều không để ý. Kiều Dư An thở dài, đám người kia bận rộn như vậy nha. Thứ bảy Giang Mộ Trì không có công việc, nhưng mà để cho các chị em của cô không có không gian riêng, anh không ở nhà làm trở ngại, liền đến công ty trước. Đồ trong nhà đều chuẩn bị xong, mấy người cũng đã đến, cũng không khách khí với cậu. Lâm Tự Cẩm ngồi vào bên người nhà Kiều Dư An. Cuộc sống của cậu cùng Giang Tổng như thế nào? Bộ dáng khá thoải mái nha. Kiều Dư An bị hỏi đỏ mặt, đẩy cô một chút. Làm gì có, nếu cậu muốn biết thì... Nếu cậu muốn biết như vậy thì kết hôn đi. Ôi, còn làm gì có, cậu xem cái biểu cảm thẹn thùng đỏ mặt của cậu kìa. Dương Khinh Tuyền cười to. Cao Bảo Thanh nhìn cũng cười. Xem ra chị Kiều có một cuộc sống hôn nhân không tồi. Giang Mộ Trì là người thế nào, vẫn luôn nghe bên ngoài đồn thổi, chưa từng tiếp xúc qua. Vẫn tốt, chính là rất bá đạo. Cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không cho phép. Đã cực kỳ lâu rồi mình không có ngủ nướng rồi. Ha ha ha, khó trách. Rất lâu không thấy cậu chơi game rồi. Tài khoản của cậu cũng sắp bám đầy bụi rồi kìa. Đúng rồi, mỗi lần chơi đều chỉ có 3 người chúng mình. Muốn tìm nửa người nữa cũng không biết đi tìm nơi nào. Mày không phải chơi mặt trượt. Bằng không, 3-1, chúng mình vĩnh viễn cũng không thể đánh. Đêm nay mình sẽ online chơi. Không online là heo. Kiều Dư An bị chọc đến mặt đỏ dần. Còn chờ ban đêm gì? Bây giờ đi. Để chúng mình nhìn kỹ thuật của cậu có tụt dốc không? Lâm Tự Cầm thúc giục, lấy điện thoại ra. Nói làm liền, mấy người đều mở trò chơi. Kiều Dư An cũng không có online. Chị Kiều, cậu làm gì vậy? Nhanh lên. Lâm Tự Cầm thúc giục. Đừng có thúc giục. Mình đang cập nhật nó đây. Đích thật là đã lâu không có vào trò chơi. Một đống cập nhật mới. Được, tới đi, chờ cậu xin tha thứ đi. Khí thế Kiều Dư An vô cùng phách lối, nhưng mà sự thật chứng minh, kỹ thuật không luyện sẽ bị tụt xuống. Mấy người chơi 10 ván, Kiều Dư An chỉ thắng 1 ván, vẫn là do may mắn gặp đối thủ yếu, bị các cô cười muốn độn thổ, muốn cùng ném điện thoại không chơi nữa. Một ngày này chơi vô cùng vui vẻ, cũng làm cho Kiều Dư An luyện lại tốc độ tay lần nữa. Buổi chiều Giang Mộ Trì trở về, các cô đều đã đi về. Trong nhà cũng thu được dọn một phen, khôi phục nguyên dạng. Ban đêm nhận được thông báo của câu lạc bộ, một tuần sau đi làm trở lại, rốt cục có thể đi làm. Đợi trong nhà đều muốn mốc meo. Sau thông báo của câu lạc bộ, mẹ già lại gọi điện thoại tới. Nói là thứ ba là sinh nhật của bà ngoại, phải trở về chúc thọ họ cho bà ngoại. Cân nhắc đến việc Giang Mộ Trì phải làm việc, nên tôi sẽ qua ăn bữa cơm. Mẹ già không nói cô đều xem que xém quên đi. Gần đây ngơ ngơ ngác ngác, cuộc sống hoàn toàn không có lý tưởng. Trước khi ngủ, thương lượng với Giang Mộ Trì chuyện về nhà ngoại. Giang Mộ Trì sửng sốt một chút. Chuyện như vậy, em hẳn phải sớm nói với anh. Đột nhiên như vậy, trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị quà tặng. Hôm nay là thứ bảy, sinh nhật là thứ ba. đã sớm nói cho anh biết nha. Kiều Dư An tách tách ngón tay ra chỉ. Sớm 3 ngày nha. Biết, anh sẽ chuẩn bị quà. Giang Mộ Trì nhớ kỹ, chỉ gặp bà ngoại qua một lần, vẫn là tiệc cưới ngày ấy. Vậy có thể giúp em chuẩn bị một phần không? Kiều Dư An bò lên giường, cô nghĩ không ra tặng cái gì. Đã là vợ chồng, chúng ta đưa một phần là được. Hình như đúng vậy. Vậy anh chuẩn bị một chút đi. Kiều Dư An mở trò chơi. Buổi tối hôm nay cô liền muốn lấy lại vinh quang đã từng có. Kết quả đánh 2 ván, điện thoại bị Giang Mộ Trì rút đi. Kiều Dư An ủy khuất nhìn anh. Giang Mộ Trì không có chút nào buông lỏng. Quà tặng bà ngoại chính em chuẩn bị. Được, em đi ngủ. Không chơi thì không chơi. Chờ anh đi rồi em lại chơi. Hừ hừ. Kiều Dư An phát hiện sau khi kết hôn, cô làm việc và nghỉ ngơi rất nề nếp, phù hợp với sức khỏe và cuộc sống khoa học. Luôn có cảm giác sinh thái tự nhiên là làm việc lúc bình minh và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn. Đến lúc này cô mới biết được thức đêm đáng quý biết bao. Chân thành khuyên nhủ các vị game thủ, còn thức đêm là còn đáng quý. Mỗi lần chơi game vào ban ngày, Kiều Dư An luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, không đủ hăng hái. Với lại ban ngày cũng ít người chơi, không náo nhiệt như ban đêm. Bởi vậy ban ngày chơi 2 ván là thấy chán rồi, chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian sau bữa ăn và trước khi ngủ chơi 2 ván. Ngày tháng như vậy trôi qua, ngẫm lại thấy thật thảm. Ai bảo cô lấy trứng chọi đá? Rất nhiều chuyện còn phải dựa vào Giang Mộ Trì, đương nhiên không dám tùy ý làm bừa. Nhà bà ngoại cũng ở Vân Thành, thật ra cách đây không xa lắm, gặp nhau cũng tiện, cho nên thường xuyên để ăn cơm chung với bà ngoại. Bà ngoại không nỡ cho con gái lấy chồng xa, cho nên mới chọn Kiều Gia ở Vân Thành. Kiều Gia rất thân với bà ngoại, mẹ Kiều là con gái út của bà nên rất được bà cưng chiều, vì thế cũng thương lây Kiều Dư An. Trong đám cháu nội cháu ngoại, thương nhất là Kiều Dư An. Đương nhiên Kiều Dư An cũng thế, mỗi tháng đều sẽ đến thăm bà. Quả cáp mang qua vô cùng hào phóng, không biết còn món gì cô chưa mang qua không. Nói không chừng Giang Mộ Trì còn có lòng hơn nữa. Khoảng 4 giờ chiều, Giang Mộ Trì lái xe đến nhà bà ngoại. Anh đến hơi sớm, thấy trong sân không có xe đỗ, Giang Mộ Trì xuống xe ra phía sau xách đồ. Kiều Dư An đang tay xách nách mang, nhìn đống đồ kia, một chút nhỏ, giọng thì thầm. Giang Mộ Trì, những món quà này cũng bình thường, mấy món này em đều từng mang đến rồi, cái gì mà nhân sâm a dao gì đó. Quà sinh nhật cho bà đang ở chỗ anh, đây chỉ là quà thăm hỏi thôi, cũng không thể tay không tới cửa. Anh thật chu đáo. Kiều Dư An ngửa đầu cười cười, đi theo sau Giang Mộ Trì. Cô lúc này tươi cười rạng rỡ, cũng không hề ngờ rằng mình cuối cùng lại trở thành mục tiêu của cuộc thi chỉ trích. An An và Tiểu Trì đến rồi à? Mau vào ngồi đi. Bà ngoại năm nay hơn 80, nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn. Xách nhiều đồ như vậy làm gì? An An thường xuyên đến, mua nhiều thế này tốn kém lắm. Bà ngoại, đây là một chút tâm ý của con. Công việc con bận rộn, ít có thời gian đến thăm bà. Bà khỏe không ạ? Giang Mộ Trì đỡ bà ngoại. Sao phải một đứa cháu rể dịu dàng ngoan ngoãn. Bà khỏe lắm, bận bịu công việc là chuyện đúng đắn, bà đâu cần các con ngày nào cũng phải tới lui thăm. Bà ngoại đối với đứa cháu rể Giang Mộ Trì trái lại chính là vừa gặp đã mến, lần đầu gặp mặt đã thích. Nói thẳng Giang Mộ Trì và Kiều Dự An rất xứng đôi, là duyên trời định hai người ở bên nhau. Bà ngoại, có Giang Mộ Trì rồi bà không cần con nữa sao? Kiều Dự An mắt thấy bà ngoại đi theo Giang Mộ Trì, xem cô như không khí, thật đáng giận. Cái con khỉ nhỏ này, còn không mau vào đây. Muốn bà mời con vào sao? Bà ngoại quay đầu vẫy vẫy tay. Lớn như vậy còn không hiểu chuyện, phải học hỏi Trì Trì nhiều vào. Bà ngoại, con cũng rất ngoan mà, có chỗ nào không bằng Giang Mộ Trì chứ? Kiều Dư An sâu sắc cảm nhận được, có một người chồng ưu tú là tư vị gì? Đó chính là bị so sánh như là hạt bụi trên sa mạc. Nói đơn giản, chính là con nhà người ta. Con cũng ngoan, đều ngoan, chỉ là không biết nghe lời. Mấy ngày trước con mất tích là mọi người lo sốt vó. Bà ra ngoài tản bộ ai gặp cũng hỏi. Con nói xem bà ngoại làm sao giải thích. Nói con đần độn chạy tới rừng sâu núi thẳm. Khi bà ngoại nghe được tin tức này là lúc mọi người tìm được Kiều Dư An rồi. Nếu mà còn chưa tìm được, bà ngoại còn không phải gấp chết. Biết ăn nói sao với ông cụ. Kiều Dư An ngại ngùng đưa tay túm vài lọn tóc. Cô biết chuyện này còn chưa cho qua, bà ngoại thế nào cũng nhắc tới. Kể từ ngày đó trở về, mỗi lần gặp, ai cũng sẽ bị nói một trận. Ai bảo cô vai vế nhỏ, chỉ có thể bị người khác giáo huấn thôi. Hơn nữa lần này quả thực rất ngu ngốc, nên đành chịu để người khác tùy lớn nói. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, sau đó cam đoan không dám tái phạm nữa. Cô tưởng rằng bà ngoại sẽ cảm giảm rất lâu, nên đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ai biết được sao Mộ chỉ lại lên tiếng bênh cô. Bà ngoại, An An đã biết sai, bà cũng đừng trách cô ấy. Bà xem, cô sắp khóc rồi. Giang Mộ Trì lườm Kiều Dư An một cái. Kiều Dư An lập tức làm bộ đáng thương, đồng thời ở trong lòng cho Giang Mộ Trì một like. Kỳ thật anh chồng này cũng không tệ nha. Ôi đừng khóc, không nói nữa. Bà ngoại không nói, con biết sai là tốt rồi. Về sau đừng tái phạm, mau ngồi xuống, ăn trái cây. Trái vải này mới được bán ở siêu thị. Bà biết An An thích ăn trái vải nhất, nhưng không được ăn nhiều quá, dễ bị nhiệt. Bà ngoại, con biết bà thương con nhất mà. Kiều Dư An thuận thế làm tới, lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười và đi nịnh nọt bà ngoại. Ha ha, cái miệng chỉ biết nói ngọt thôi. Bà ngoại cười vui vẻ. Được một lúc thì gia đình dì hai và gia đình cậu ba cũng tới. Bà ngoại sinh hai nam hai nữ, bây giờ bà đang ở cùng cậu hai. Mấy đứa con trong nhà đều có con cái hết rồi. Ai cũng lớn hơn Kiều Dư An, chỉ có đứa con trai thứ hai của dì hai là nhỏ hơn cô, còn đang đi học. Còn lại, ai cũng có việc làm, ai cũng học đại học. Hơn nữa, có một người anh họ và chị họ cũng đã kết hôn, trong đó một chị họ đã có con, còn lại những người khác đều có người yêu cả. Ngay cả thằng em họ còn đang học đại học kia cũng có bạn gái, chỉ có Kiều Dư An vẫn chưa có bạn trai, cho nên luôn là đối tượng quan tâm của mọi người. Mỗi lần liên hoan đều có thể trở thành đại hội xem mắt. Nhưng lần này thì khác, Kiều Dư An chủ động quàng tay Giang Mộ Trì. Hôm nay cô là người đã có chồng, đương nhiên sẽ không bị mọi người nói nữa. Chỉ là cô vẫn đánh giá cao mình, đánh giá thấp bọn họ. Sau khi đợi cả nhà đến đông đủ, mấy người lớn đều như có như không đánh giá Giang Mộ Trì. Kiều Dư An và Giang Mộ Trì ngồi cùng một chỗ, đương nhiên cũng bị so sánh từng chút một. Kiều Dư An chỉ muốn trốn, cái này ai chịu được chứ? Kiều Dư An nhìn Giang Mộ Trì, vẫn rất bình tĩnh. Tốt lắm, tốt thôi, cô không chịu nổi nữa, cô trốn đây. Cô chậm chậm đứng lên, chuẩn bị di chuyển cái mông mà chạy. Kết quả bị Giang Mộ Trì bắt được tay, kéo một cái, trực tiếp ngã vào trong lòng anh. Nhiều người như thế này, trong phút chốc, người tán gẫu cũng đang im lặng, kẻ gặm hạt dưa cũng dừng lại, đều nhìn hai người bọn họ. Lúc ấy Kiều Dự An chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Chuyện gì vậy trời? Không sao không sao, không cẩn thận ngã thôi. Em đứng dậy lấy vải ăn, anh đừng túm em. Kiều Dư An cười ngại ngùng, trừng Giang Mộ Trì một chút. Nếu không phải anh kéo cô đã thoát rồi, đâu có xấu hổ thế này. Ha ha ha, Tiểu Trì lấy một ít cho An An ăn đi, nó chỉ thích ăn vải thôi. Bà ngoại lên tiếng giảng hòa. Ăn ít thôi, nóng trong người đấy. Giang Mộ Trì cho cô hai trái, rồi ngồi bên cạnh cô, đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, chỉ là không nói ra thôi. Cảm ơn. Kiều Dư An ngồi xuống lại, cảm giác trái vải mình thích nhất không còn ngọt như trước nữa. Chuyện gì thế này? Hai vợ chồng trẻ tình cảm tốt thật, không ngờ An An nhanh như vậy đã kết hôn. Dì hai cười nói một câu, giống như mẹ Kiều, càng nhìn Giang Mộ Trì càng thích. Đàn ông ưu tú như vậy, hẳn là không người lớn nào không thích đi. Đúng vậy, lúc em biết cũng giật cả mình, nhưng mà chúng nó yêu thương nhau, em cũng không quản nữa. Mẹ Kiều cũng có chút cảm thán. Lúc trước còn sợ hai đứa kết hôn quá vội vàng, sau này sẽ phải hối hận. Ai mà ngờ hai người bọn họ chung sống rất tốt chứ. Nhất là lần này, An An xảy ra chuyện, Giang Mộ Trì hoàn toàn làm đúng trách nhiệm của một người chồng. Bị Thừa Tu đánh một chút cũng không đánh trả. Mẹ Kiều đã phải khuyên Kiều Thừa Tu rất lâu, về sau cũng đến gặp Giang Mộ Trì xin lỗi. Nhưng Giang Mộ Trì không hề không vui vẻ. Đối mặt với người lớn, anh lúc nào cũng khiêm tốn, lễ phép, khiến mẹ Kiều rất thích. Người trẻ tuổi tư tưởng khác với chúng ta, chỉ cần chúng nó vui vẻ là tốt rồi. Chúng ta già rồi, quản nhiều vậy làm gì? An An kết hôn rồi em cũng yên tâm. Dì hai vừa nói chuyện với mẹ Kiều, vừa nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ngồi bên kia. Nhìn đến Kiều Dư An sợ hãi trong lòng. Kết hôn rồi nhưng vẫn chưa sinh con. Người làm cha mẹ như chúng ta, lúc nào chẳng quan tâm chúng nó. Nhưng vợ con và A Trì mới kết hôn, mẹ cũng không thúc giục. Con đừng dùng biểu cảm này nhìn mẹ. Mẹ Kiều nhìn thoáng qua Kiều Dư An. Kiều Dư An vừa nghe mẹ Kiều nói đến vấn đề con cái, sắc mặt liền thay đổi. May mà câu sau của mẹ Kiều cứu lại, bằng không cô đã nhào qua. Mới kết hôn không lâu, muốn con cái gì chứ? Mẹ, con ăn trái vải không có nhìn mẹ. Kiều Dư An trộm vui mừng cúi xuống lột vải, lục một quả đưa tới bên miệng Giang Mộ Trì. Thấy anh nãy giờ không nói gì cũng không ăn gì, ngồi nghiêm chỉnh, tựa như là một học sinh đang đi học. Chắc do quá căng thẳng, là một cô vợ hiểu chuyện, cô đương nhiên muốn giảm bớt căng thẳng cho anh. Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn thoáng qua, há mồm cắn, rất ngọt. Cảm ơn. Đừng có khách sáo như vậy. Mùa này vải ăn ngon nhất. Kiều Dư An tiếp tục lột. Cô rất thích cảm giác lột trái vải. Vỏ màu đỏ thô ráp, lộ ra thịt quả trắng nõn, ngon miệng. Cắn một cái mọng nước, tràn đầy vị ngọt trong miệng. Giang Mộ Trì nhìn cô ăn vui vẻ. Nuốt quả vải trong miệng xuống vẫn là ngọt ngấy. Anh không thích ăn ngọt. Trái vải ở Vân Thành rất ngọt. Anh cũng rất ít ăn. Anh thích ăn mặn hơn. Giang Mộ Trì kéo dĩa vải qua lột một trái. Kiều Dư An cười cười thấp giọng nói. Có phải anh cũng cảm thấy ăn rất ngon không? Dứt lời, Giang Mộ Trì đem trái vải nhét vào trong miệng của cô chặn miệng cô lại. Kiều Dư An mở to hai mắt nhìn anh. Cho cô ăn sao? Nhéo mắt lại nở nụ cười. Ngọt. Giang Mộ Trì búng trán cô một cái tiếp tục lột. Nhìn cử chỉ của hai người, mấy người lớn đều thoáng nở nụ cười. Tình cảm tốt như vậy còn xấu cái gì? Cả một nhà bày bày mấy bàn. Trước khi cắt bánh gato, tất cả mọi người tặng quà cho bà ngoại. Kiều Dư An kéo Giang Mộ Trì một cái. Cô thế nhưng là tay không tới. Giang Mộ Trì nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai cô. Nếu như anh nói anh quên mang quà rồi thì thế nào? Kiều Dư An mắt lớn như chuông đồng, hoảng sợ nhìn anh. Anh đùa em hả? Đây là sinh nhật bà ngoại. Nếu mà quên mang quà theo, không bằng kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt. Giang Mộ Trì cong môi, lộ ra ý cười. Em tìm trong túi sách, có một chiếc hộp màu đỏ ấy. Kiều Dư An vội vàng lục lọi. Đúng là có một cái hộp, lập tức cổng đến. Chúc bà ngoại phúc như Đông Hải, tọ thủy Nam Sơn, càng ngày càng trẻ khỏe. Đây là quà con rể, cùng cháu tặng bà. Ôi chao, quà của An An và Tiểu Trì, để bà ngoại xem thử là gì nào. Một cái hộp nhỏ, hẳn là dây chuyền các kiểu đại loại thế. Bà ngoại mở ra xem, không phải dây chuyền, là một cái châm cài áo. Một cái châm cài áo hình cầu, có chút cũ kỹ. Đây là đồ cổ, xem ra cũng rất lâu rồi. Trên mặt còn có chữ, nhìn không rõ là cái gì. Không có gì đáng ngạc nhiên. Kiều Dư An quay đầu, nhìn thoáng qua Giang Mộ Trì. Không rõ tại sao lại tặng món quà này. Ai ngờ đâu bà ngoại xem một hồi mắt đỏ hoe, hai mắt đẫm lệ, vô cùng cảm động. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau khó hiểu. Giang Mộ Trì đi tới. Bà ngoại, con nghe nói lúc còn trẻ bà làm việc ở Đài Thiên Văn. Cây châm này là cây châm kỷ niệm Đài Thiên Văn lớn nhất nước ta phát hành vào năm 70. Lần trước con nhìn thấy nó ở buổi đấu giá, cũng không biết người có thích hay không. Cây châm này ban đầu cũng không nằm trong tay anh, lúc ấy là bị người khác hớt tay trên. Anh cũng là sau khi biết được sinh nhật bà nên mới ép người kia bán lại. Cây châm này thật ra không đáng tiền, nhưng ý nghĩa kỷ niệm của nó rất lớn, nhất là đối với những người công tác ở Đài Thiên Văn như bà ngoại. Đây cũng là lý do khiến Giang Mộ Trì nói Kiều Dư An nhắc anh quá trễ, thiếu chút là không mua được. Thích, rất thích. Bà ngoại lau nước mắt. Lúc phát hành cái châm cài áo này, bà đã làm việc ở đó, bà cũng có một cái. Về sau ông ngoại các con mất, bà liền đem cái châm đó đặt bên gối ông, không nghĩ tới Tiểu Trì còn có thể tìm được cái thứ hai. Bà ngoại xem như chân bảo, nâng niu trong lòng bàn tay. Rõ ràng món quà làm bà rất vui. Bà ngoại đừng khóc mà, hôm nay là ngày vui của bà thích là tốt rồi. Kiều Dư An lau nước mắt cho bà, trong lòng bội phục Giang Mộ Trì. Trong số các món quà ở đây, duy chỉ có mỗi món quà của Giang Mộ Trì làm bà ngoại khóc đỏ mắt. Chả trách khiến người lớn thích. Một người đàn ông chu đáo như vậy, cô cũng rất thích. Kiều Dư An giúp bà ngoại cài châm lên ngực áo. Cái châm cài áo cũ kỹ này đã không còn hợp với trào lưu hiện nay, nhưng lại chứa đựng tất cả lý tưởng của bà khi còn trẻ, nặng ngàn cân. Cắt bánh gà tô xong, mọi người về chỗ ngồi. Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì là tiểu bối, ngồi ở một bàn khác. Kiều Dư An bắt lấy ngón út của anh và giơ ngón cái lên. Anh khá lắm đấy. Giang Mộ Trì vừa đến, tất cả mọi người liền bị lu mờ. Vợ chồng là một, của anh cũng là của em. Giang Mộ Trì kéo cô ngồi xuống. Cảm ơn, ăn nhiều một chút. Kiều Dư An gắp thức ăn cho Giang Mộ Trì. Người đàn ông này sao lại có mị lực đến như vậy? Nói chuyện lại dễ nghe đến thế. Đúng là một cực phẩm. ăn cơm xong, mọi người ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu một chút, rồi lần lượt đi về, chỉ còn lại Kiều Gia ở lại. Khoảng cách tương đối gần, không cần phải về vội. Mọi người đang xem tivi. Kiều Dự An tiếp tục bóp vai, cứ như không biết ngán vậy. Một dĩa vải lớn như vậy đều rơi vào miệng của cô. Ngay lúc cô ăn đến quên cả trời đất, chủ đề câu chuyện đột nhiên khiến chuyển đến Kiều Dự An. Ăn ăn à, ăn ít thôi, nếu con thích. Mỗi ngày ăn một chút thì được, chứ con ăn nhiều như vậy sẽ bị nóng đấy. Bà ngoại kêu người, đem đứa vải còn sót lại vài trái bưng đi, pha một ly trà giải nhiệt đến. Vâng ạ. Kiều Dự An bĩu môi, vô cùng luyến tiếc nhìn những trái vải cách mình ngày càng xa. Kiều Dự An đi rửa tay, trở lại không thấy Giang Mộ Trì đâu cả. Giang Mộ Trì đâu? Không phải đi về rồi chứ? À, chỉ nghe điện thoại. Con ngồi xuống trước đi. Bà ngoại kéo Kiều Dự An lại ngồi bên cạnh bà. An An à, sự việc lần trước bà ngoại không nhắc nữa, nhưng bà vẫn phải căn dặn con vài câu. Con lớn rồi, sau này đừng đi mấy chỗ nguy hiểm như vậy nữa. Bà ngoại lại nhìn bên ngoài một chút. À, chỉ đứa nhỏ này tốt như vậy, con phải biết trân trọng biết chưa? Nói đến đây cha Kiều cũng xen vào một câu. Phải đấy An An, bây giờ con đã gả cho người ta, không thể náo loạn như lúc trước ở nhà được. Phải học hỏi A Trì, nghe lời, làm việc gì cũng phải cân nhắc. Ha ha ha, nói đến chuyện này con lại muốn cười. Tính cách An An hậu đậu bất cẩn như vậy, thế mà gặp được A Trì, một đứa chu đáo như thế. Đứa con rể A Trì này, thật đúng là đốt đèn lồng cũng tìm khó. Thế mà để An An bắt được. An An có phúc, đỡ vất vả. Mẹ Kiều nở nụ cười. Trước đây chọn vô số chàng trai cũng không bằng một nửa của Giang Mộ Trì. Đối với Kiều Dự An, mẹ Kiều không thể nói ánh mắt con bé này giỏi thật. Tay cũng quá nhanh. Nếu để chúng nó có thời gian tìm hiểu lâu, Giang Mộ Trì chưa chắc để ý An An. Kiều Dự An nghe đến mơ màng. Cô rốt cuộc đã làm gì? Chỉ có ăn mấy trái vải thôi mà. Quá đáng đến thế sao? Rốt cuộc ai mới là con ruột? Cô hẳn là được nhặt về rồi.